Anh ấy, bèn cúi đầu áy náy nói, xin lỗi, tôi gây phiền toái cho anh rồi. Lý Sơn lắc đầu, chẳng qua nhớ tới thái độ không thèm quan tâm tới Cao Thanh Thu của người kia, anh không nhịn được hỏi lại, người kia. Thật sự là mẹ của cô à? Cao Thanh Thu ngây ra một lúc, ánh mắt tràn đầy đau buồn. Cô im lặng túm chăn, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Lý Sơn lại nói, cô nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Những chuyện khác anh Hoa sẽ xử lý. Anh nói những lời này đúng là vì muốn cảnh tỉnh Cao Thanh Thu, khiến cô biết rời khỏi anh Hoa cô không thể làm được chuyện gì cả. Chỉ có anh Hoa mới là chỗ dựa duy nhất của cô. Nghe vậy, Hoa Ngọc Thành bỗng nói, ra ngoài đi. Anh Hoa, Lý Sơn sửng sốt quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Hoa Ngọc Thành mới lờ mờ nhận ra mình chọc giận người này rồi. Vâng, cách chương.